Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 468, 468. Chương 468 ánh vàng rực rỡ tổng điện. Điện chủ phu nhân, lúc này ở Lâu Tiêu trong lòng ngực Liên Thanh. Lỗ tai bỗng chốc nóng lên biến hồng, La Sát Minh điện chúng cấp dưới. Là đều biết Liên Thanh sẽ bị bọn họ điện chủ mang đến tổng điện sao? Cái này xú yêu nghiệt. Liên Thanh không vui mà ngước mắt chừng hướng Lâu Tiêu, Lâu Tiêu tỏ vẻ hắn không biết tình. Trầm thấp gợi cảm thanh âm ở Liên Thanh bên tai giải thích nói. Bản tôn cũng không có phân phó qua bọn họ. Bất quá, về sau bọn họ cũng đến như vậy kêu. Khiến cho bọn họ trước tiên thói quen đi, Lâu Tiêu tà ác mà câu môi. Ngay cả cười xấu xa đều như vậy đến đẹp. Đem ta buông xuống. Liên Thanh đáng giận mà đấm đánh Lâu Tiêu ngực. Không nghĩ tới nàng đánh chửi rừng ở La Sát Minh điện chúng thuộc hạ đáy mắt. Chính là đối điện chủ làm nũng. Lâu Tiêu tùy Liên Thanh ý. Đem nàng từ trong lòng ngực buông, rơi xuống đất Liên Thanh. Ngẩng đầu liền thấy rộng lớn tráng lệ La Sát Minh điện tổng điện. Gặp qua Liên Quốc Hoàng cung nàng. Tái kiến La Sát Minh điện tổng điện. Rõ ràng đối lập ở trong đầu hình thành, nguyên lai Liên Quốc Hoàng cung cùng La Sát Minh điện so. Sánh với tới, chính là thực bình thường đơn sơ tòa nhà, mà La Sát Minh điện từng tòa xa hoa cung điện. Tất cả đều là nạm vàng, lộng lẫy lóa mắt đến hoảng hoa tầm mắt, rất nhiều cấp dưới tụ ở Liên Thanh trước mặt. Từng hàng người đồng thời chạm, kia trận thế rất giống khổng lồ tiếp khách nam sĩ đội, các ngươi đều không có sự tình làm sao. Lâu Tiêu uy nghiêm một tiếng gầm nhẹ, hưu tương đương, một tiếng. Nguyên bản còn ở Liên Thanh trước mắt Liên Can, người không liên quan. Toàn bộ chạy biến mất không thấy, nhà đầu. Làm ngươi chế diễu, Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh vòng eo. Nghĩ mang Liên Thanh ở La Sát Minh điện tổng trong điện hảo hảo đi một chút đi dạo, nhưng Liên Thanh đã đem hư vô trong không gian ba cái tiểu quỷ đầu thả ra. Ba cái chói lọi chướng ngại. Làm Lâu Tiêu tìm không thấy cơ hội đối Liên Thanh hạ miệng, tóc đỏ ca ca. Nơi này thoạt nhìn thật xinh đẹp a. Mấy ngày liên kiệt, Tiểu Thiên cùng Tiểu Cát ba người đều ở nghiêm túc mà tham quan tổng điện, mà Liên Thanh bị Lâu Tiêu vòng ở trong ngực. Kia chỉ đại trưởng ở nàng bên hông bồi hồi chơi xấu. Làm nàng một chút thưởng thức cao quý đại khí cung điện tâm tư đều không có, lộc ưng. Lâu Tiêu chịu đủ rồi nha đầu ở trong ngực ăn không hết thất bại cảm. Đem dấu ở chỗ tối Lộc ưng kêu lên, Lộc ưng lập tức lắc mình xuất hiện ở điện chủ trước mặt. Điện chủ, có chuyện gì yêu cầu phân phó thuộc hạ? Ba cái hài tử mệt mỏi, đem bọn họ dẫn đi nghỉ ngơi. Làm nhiều điểm người đi hầu hạ bọn họ. Nhiều điểm người nhìn bọn họ mới không cơ hội tới gần nha đầu. Lộc ưng lãnh chỉ, chiều mấy ngày liền kiệt mấy cái tiểu quỷ đầu nói đến. Điện chủ phu nhân đệ đệ. Còn có điện chủ phu nhân hai cái đệ tử, cùng Lộc ưng tới bên này, điện chủ phu nhân. Mấy ngày liền kiệt dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá tỷ tỷ, Liên Thanh chạy nhanh giải thích nói. Kiệt nhi, không cần nghe nơi này người nói bừa, điện chủ phu nhân. Điện chủ phu nhân, một đám kêu đến nhưng thật ra rất lưu. Tỷ tỷ yên tâm, kiệt nhi đều minh bạch, lấy tóc đỏ ca ca cùng tỷ tỷ thân mật quan hệ. Kiệt nhi thân là đệ đệ, có thể không rõ sao? Hắc hắc, chờ đến Kiệt nhi mấy người bị Lộc ưng dẫn đi. Liên Thanh đột cảm một loại bị lang dụ dỗ tiến oa nguy cơ, người muốn mang ta đi nơi nào? Liên Thanh bị Lâu Tiêu bắt lấy thủ đoạn. Đi nhanh hướng tổng điện càng sâu chỗ địa phương đi, bốn phía đi ngang qua rất nhiều cung điện. Liên Thanh suy đoán, La Sát Minh điện cấp dưới đều cùng hắn chủ tử giống nhau. Ở tại xa hoa tầm cung, khó trách đại lục đều truyền La Sát Minh điện thống lĩnh mặt nói tổ chức. Lấy nó một cái cứ điểm quy mô. Chỉ sợ đế quốc đế cung cũng bất quá như vậy, nha đầu. Suy nghĩ cái gì? Lâu Tiêu siết chặt Liên Thanh thủ đoạn. Kéo về nàng đắm chìm ở tổng trong điện ý thức Liên Thanh hoàn hồn. Bĩu môi, không phản ứng yêu nghiệt. Hết chương.